Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 45, tập kích, góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, hai thân hình lướt đi một cách nhanh chóng. Bọn họ giống như u linh trong đêm tối, quỷ mị không một tiếng động. Hai bóng đen sau khi ra khỏi ngôi làng cũng không dừng lại mà tiếp tục hướng đông tiến lên. Phương hướng đó có một ngọn núi. Hai bóng đen ký trích là bản thể của Ichiro và Kakashi. Mà mục tiêu của bọn họ chính là hang ổ của bọn cướp. Rất nhanh trước mắt hai người liền xuất hiện ánh lửa. Theo ánh lửa nhìn lại liền phát hiện nó phát ra từ một hang động. Bên trong còn phát ra âm thanh của con người. Ichiro liếc nhìn Kakashi một cái, sau đó hai tay kết ấn bản thân liền biến thành một thanh kunai. Kakashi nhìn thấy vậy lập tức hiểu ý đi đến nhặt lên kunai sau đó ném mạnh vào trong hang động. Hang động bên trong một đám ninja đang hăng say uống rượu nói chuyện. Trước mặt bọn chúng đứng hơn 10 người đàn ông trung niên khúm núm sợ sệt. Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại liếc nhìn phía sau đám ninja mấy trăm người chỉ toàn là trẻ con cùng với thiếu niên bị trói chặt. Miệng nhét miếng vải, nhìn thấy bộ dáng chật vật của đám trẻ những người dân kia trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Các vị đại nhân, liệu có thể để chúng ta cho bọn nhỏ ăn cơm hay không? Bọn nó cũng đã một người chưa được ăn gì. Nếu tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ chết mất. Cút, không thấy chúng ta đang ăn sao? Làm nhảm cái gì vậy? Không muốn sống, một tên ninja cáu gắt lên một tiếng. Đặt cho người đàn ông kia một cái sau đó tiếp tục cùng đồng bạn nâng cốc. Người đàn ông kia bị đạp trúng vai ngã văng ra ngoài. Vai đau điếng nhưng hắn vẫn cắn răng bò dậy, mở miệng muốn nói, đúng lúc này một tiếng xé gió vang lên, nghe được tiếng động đám ninja ngẩng đầu nhìn, phập, một tiếng vang lên, một thanh kunai từ bên ngoài lao đến một cách nhanh chóng cắm vào giữa bàn ăn. May mắn không hề tên nào bị trúng cả, đám nhìn thanh kunai trên bàn ăn sắc mặt tái nhợt. Sau đó lập tức tức giận giống lên. Mẹ kiếp, kẻ nào to gan như vậy dám ở bên ngoài làm loạn. Các anh em theo ta ra ngoài làm thịt tên mù này. Phải, làm thịt nó, đám ninja giống giận một tiếng sau đó kéo nhau ra ngoài. Đám người dân kia thấy vậy nhìn nhau lại nhìn đám trẻ bị trói ở trong cũng không dám động đậy. Bọn họ không dám chắc bên ngoài có việc gì nhưng e rằng nếu như bọn họ dám cứu người chắc chắn sẽ không thể rời đi được. Đợi đám ninja tất cả chạy ra sơn động rồi, bỗng thanh kunai trên bàn ăn vỡ ra biến thành một tên nhóc chỉ mới hơn 10 tuổi. Ichiro ngồi trên bàn ăn, mông đít liền bị thức ăn trên bàn làm cho bẩn, đặc biệt hắn còn ngồi lên một đống xương gà. Ichiro nhịn đau đứng lên, hận hận nhìn ra ngoài cửa hang, cậu bé, tại sao cháu lại ở đây? Chẳng lẽ đợi khi đám người dân nhìn thấy bộ dáng của Ichiro lập tức kinh ngạc. Sau đó nghĩ tới vấn đề liền hỏi. Ichiro đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Sau đó đứng dậy xoa xoa cái mông rồi mới đi đến đám người móc ra một thanh kunai đưa cho bọn họ rồi rón rén đi ra ngoài. Đám người trung niên vồ được thanh kunai lập tức hiểu ý chạy lại cởi trói cho con tin. Mọi người im lặng một chút. Đừng để đám cướp nghe được tiếng động sẽ làm hỏng kế hoạch của ninja làng lá. Đám người nghe vậy liên tục gật đầu, cũng trấn an bọn nhóc để chúng yên tĩnh không kêu khóc. Đám ninja đi ra khỏi sơn động nhìn ngó cũng không thấy một ai. Bởi vì trời tối bọn chúng cũng rất khó nhìn được quá xa. Cũng không biết cái tên mù lòa kia trốn nơi nào. Mẹ kiếp, con chuột nhất trốn nơi đâu cho thoát. Anh em tản ra tìm kiếm. Nhất định phải cho lão tử bắt tới lột da róc xương. Vâng lão đại, đám người lập tức nhận mệnh chia nhau ra tìm kiếm. Bọn chúng 20 tên hạ nhẫn cho dù có gặp phải thượng nhẫn bình thường cũng không sợ. Còn có đại ca bọn họ chính là một tên trung nhẫn. Còn sợ cái gì chứ? Giấu mình ở một cành cây. Kakashi nhìn lướt qua thực lực của đám cướp hơi nhăn mày lại. Cảm giác có chút khó nhai. Giải quyết xong đám này sẽ rất mệt đó. Hắn thở dài một cái sau đó ẩn thân rời đi. Biết là sẽ mệt nhưng cũng không thể không làm. Đám ninja tản ra tìm kiếm tuy nhiên cũng không dám cách nhau quá xa. dù sao không biết kẻ địch lấp nơi nào, cách nhau quá xa lại để cho kẻ địch có cơ hội giải quyết từng người một. Bọn họ mặc dù tự phụ bản thân không sợ thượng nhẫn nhưng cũng sẽ không ngu ngốc. Chỉ cần khoảng cách không quá xa sẽ có thể rất nhanh hỗ trợ đồng bạn. Còn có thể tạo thành thế bao vây kẻ địch. Đúng lúc này một bóng đen lóe lên, phập một tiếng vật nhọn đâm vào da thịt vang lên. Đám người đồng thời cảnh giác quay đầu nhìn lại. Một tên đồng bạn đứng bất động. Trên ngực hắn có một thanh kunai đang cắm. Máu tươi từ đó mà chảy ra. Đằng sau tên hạ nhẫn đó là một tên ninja tóc trắng khuôn mặt bịt kín. Cảm giác còn giống trộm cướp hơn là bọn chúng. Hơi ngẩn ra một lúc sau đó bọn họ lập tức hò hét muốn trả thù. Từng cái nhẫn thuật được thi triển ra ném về phía tên hạ nhẫn và kẻ bịt mặt kia. Kakashi nhìn thấy trước mặt mấy chục cái nhẫn thuật lao đến cũng không tỏ ra hoảng sợ. Hắn nhanh tay kết ấn. Mặc dù là kết ấn sau nhưng tốc độ của hắn lại rất nhanh. Chỉ nháy mắt liền thành, Kakashi ấn mạnh hai tay xuống mặt đất, lập tức mặt đất run lên, trước mặt hắn một tầng đất được dựng lên, vừa vặn chặn lại nhẫn thuật của đám cướp, ầm ầm ầm, liên tục tiếng nổ vang vọng cả vùng núi, bụi đất bay tứ tung, đám ninja thấy vậy cười gằn, bọn họ cảm thấy cho dù là trung nhẫn cũng sẽ bị nổ tan xác. Đợi một lúc bụi đất tản đi, một cái hố to bị tạc ra, đám người liền đi lên kiểm tra quả nhiên ngay cả cạn bã cũng không tìm thấy. Ha ha, bị tạc chết rồi, sợ rằng tí nữa đại ca sẽ không vui. Đúng thế, đại ca nói là muốn lột ra dốc xương đó. Bây giờ ngay cả cạn bã đều không còn. Làm sao bây giờ, ha ha ha, làm sao bây giờ? Đám người cười đùa giống như cũng không có lo lắng đại ca của bọn họ sẽ trách phạt. Anh em đừng lo, đại ca của các ngươi sẽ không trách phạt gì các ngươi đâu. Bởi hắn cũng không còn đầu mà đi suy nghĩ những việc đó. Một giọng nói bỗng vang lên đồng thời một vật từ trong rừng cây bay ra. Kẻ nào, vật gì, đám người đồng loạt quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Khi thấy một vật bay đến tất cả ăn ý đồng loạt tránh ra. Đợi bọn chúng nhìn rõ đó là vật gì liền khiếp sợ không thôi. Bởi đó chính là đầu của lão đại bọn họ. Làm sao có thể, lão đại là trung nhẫn đó. Tại sao có thể nhanh như vậy bị giết? Chúng ta còn không nghe thấy một tiếng động gì cả. Chẳng lẽ kẻ địch là thượng nhẫn? Đám người sợ hãi kêu lên. Bọn họ lại không biết sở dĩ do bọn họ vừa rồi làm động tĩnh thật sự quá lớn khiến cho tên đại ca giật mình một cái. Mà cũng chính là lúc này Ichiro liền dùng tốc độ nhanh nhất từ đằng sau hắn phóng tới một dao cướp đi mạng của hắn. Với tốc độ của Ichiro hiện tại cho dù là thượng nhẫn bình thường cũng chưa chắc bằng, càng không cần nói chỉ là một tên trung nhẫn thông thường. Mọi người, ta ngửi thấy mùi cháy. Cách chương.